Chương 1242, ly đảo đêm trước, ma nữ nhạc mẫu. Lão Ngoan Đồng tức giận chỉ vào Hoàng Dược Sư. Tuy là Hoàng Dược Sư đối với Lão Ngoan Đồng có chút áy náy, bất quá thấy hắn chỉ cùng với chính mình mũi mắng to vẫn là một hồi tức giận. Hai anh, đừng tưởng rằng luyện cửu âm chân kinh có thể đối với ta như vậy làm cản, ta Hoàng Dược Sư còn khinh thường cầm thân nhân của mình nói sự tình. Ta nhô va ho Lão Ngoan Đồng ngươi nói bậy cái gì, ta cha mịch có không phải người như vậy. Chu đại ca Lão Ngoan Đồng ngươi hiểu lầm. Hoàng Dung cùng Phùng Hành cũng cùng nhau nói rằng, chỉ có Lưu Húc ở trong lòng vô lương nghĩ đánh nhau, người này e sợ cho thiên hạ bất loạn, lại quả thực muốn nhìn một chút Hoàng Dược Sư cùng Chu Bá Thông hai cái này cao thủ tuyệt đỉnh hiện tại đến cuối cùng người nào lợi hại hơn. Lao thiên gia tựa hồ nghe được cầu nguyện của hắn, Chu Bá Thông căn bản không để ý tới Hoàng Dung đám người giải thích, vòng qua bọn họ, chân đạp thất tinh, toàn thân như tùng lại tựa như suy sụp, bên ngoài mềm như bông, ra quyền phảng phất như vô trương, sử. Chính là 72 đường không minh quyền pháp thêm tả hữu hô bác. Chu Bá Thông hai tay cùng lúc ra quyền, một buổi sáng Hoàng Dược Sư trên mặt đánh, một quyền khác cũng là hướng hắn phần bụng đi. Nếu như là bình thường nhân, song quyền đồng thời kích ra, mỗi một quyền chứa lực đạo tuyệt đối không bằng xúc lực phía sau một quyền toàn lực đánh ra lực lượng tới đại, bất quá tinh thông tả hữu hô bác Lão Ngoan Đồng lại không ở nhóm này. Chu Bá Thông song quyền bên trong ẩn chứa lực lượng đều là hắn toàn bộ lực lượng. Hoàng Dược Sư cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Đồng thời hai tay ngăn trở Lão Ngoan Đồng đánh tới hai quyền. Phanh một tiếng trầm đục, hai người mặt đất dưới chân oanh một cái dạn nứt ra. Thẳng đến hơn nửa canh giờ phía sau, hai người đã qua mấy ngàn chiêu, song phương thế tiến công cũng kém xa bắt đầu thời điểm cường liệt, hiển nhiên khí lực đều tiêu hao rất lớn. Lưu Húc thấy vậy liền hô, "Lão Ngoan Đồng, Nhạc phụ đại nhân, các ngươi coi như đánh tới ngày mai sợ rằng đều không phân được thắng bại, vẫn là tạm thời dừng tay a." Hắn cũng không muốn Hoàng Dược Sư cùng Lão Ngoan Đồng giống như trong Thần Điêu Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công giống nhau, bất quá bọn họ dường như đánh thượng ẩn giống nhau, căn bản không có nghe hắn nói. Lưu Húc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cước bộ về phía trước một bước, phi thân đi tới hai người bọn họ ở giữa, một tay tách ra Hoàng Dược Sư, một tay tách ra Lão Ngoan Đồng. Hai người bị hắn sở ngăn trở, cũng nữa vào không được mảy may. "Ai huynh đệ, không ngờ tới ta và Hoàng Lão tà cãi nửa ngày. Võ công cao nhất ngược lại là ngươi a." Lão Ngoan Đồng thở hồng hộc một ngông ngồi dưới đất, Hoàng Dược Sư cũng là gật đầu, xem như là thầm chấp nhận lời của hắn. Kỳ thực đây cũng là bọn họ coi nhẹ mình, bọn họ đánh nửa ngày nội lực hao nhiều lắm, hiện tại để Lưu Húc một người liền áp chế hắn hai, ngược lại cũng không có cái gì hào kỳ quái. Mà phía sau trong 6 ngày, Lưu Húc cùng Hoàng Dung vẫn tại cùng Chu Bá Thông quậy cùng một chỗ, dường như tính trẻ con chưa mẫn nhạc mẫu đại nhân cũng gia nhập bọn họ hàng ngũ. Hoàng Dược Sư tuy là ngoài miệng nói hồ đồ, thế nhưng trên mặt hạnh phúc cũng là ai cũng nhìn ra. Hắn cùng Chu Bá Thông quan hệ cũng bởi vì thê tử quan hệ mà chậm rãi, dù sao Lão Ngoan Đồng căn bản cũng không biết mang thủ là cái quái gì. Đương nhiên cái này trong 6 ngày, Lưu Húc cũng không phải chỉ biết chìm đắm trong dung nhi muội muội trong ôn nhu hương, cũng không có việc gì làm một cái yêu làm sự tình, mà là mỗi ngày cuối cùng sẽ bất thời giờ cùng Lão Ngoan Đồng cùng Hoàng Dược Sư làm hơn vài khung, tăng lên thật nhiều mình cùng cao thủ so chiêu tranh đấu kinh nghiệm. Thẳng đến sau 6 ngày, Lưu Húc Mịch có hướng Hoàng Dược Sư một nhà đưa ra tạm thời ly khai Đào Hoa Đảo. Dù sao hắn đi ra du lịch thời gian cũng đã qua nửa năm, đối với trong cổ mộ mục niệm từ cùng tiên tử tỷ tỷ còn có là vậy đáng yêu tiểu long nữ, thậm chí là cái kia bướng bỉnh tiểu lọ lì Lý Mạc Sầu đều là tưởng niệm chặt. Nên trở về đi xem bọn họ, bất quá trước đó hay là trước trở về một cái Lâm An, nhớ kỹ nguyên tắc leo Dương Phong hình như là cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng một chỗ. Xem có thể hay không thừa cơ đem Âu Dương Phong thúc cháu cút. Hoàng Dược Sư cũng biết Lưu Húc không chỉ Hoàng Dung một nữ nhân, trong bụng mặc dù có chút nho nhỏ không cao hứng, cuối cùng nhưng cũng đáp ứng rồi. Dù sao xem nữ nhi cùng chính mình thê tử dường như cũng không có cái gì quá lớn bất mãn, kỳ thực Hoàng Dược Sư nào biết đâu rằng Hoàng Dung trong lòng ủy khuất, con là không dám biểu lộ ra, miễn được cha của mình nương tìm bại hoại đại ca phiên phước. Đào Hoa Đảo, bến tàu. Hoàng Dược Sư một nhà đều theo Lưu Húc cùng Lão Ngoan Đồng phía sau. Vì bọn họ tiễn đưa. Dung Nhi, ngươi thực sự không lớn tính hòa ta cùng rời đi sao? Lưu Húc nhìn phía sau, không thôi nhìn Hoàng Dung hỏi. Húc ca ca, ta cũng muốn đi cùng ngươi, thế nhưng mẫu thân vừa mới trở lại Dung Nhi bên người, Dung Nhi cũng luyến tiếc mẫu thân á. Hoàng Dung túi cái đầu nhỏ, có chút không đúng, dường như rất sợ Lưu Húc sẽ nhờ đó mà trách nàng giống nhau. Được rồi tiểu tử ngươi rong dài cái gì lại không phải sinh ly từ biệt, khiến cho ngươi nhạc mẫu đại nhân ta hình như là đổng đả huyền ương ác nhân tựa như. Nhạc mẫu đại nhân hai tay chống nạnh, hướng về phía Lưu Húc không phải khách khí nói ra, ta cho ngươi biết, lúc nào muốn Dung Nhi liền chính mình lên đảo tới, mơ tưởng đem ta tiểu bảo bối từ bên cạnh ta cướp đi. Sau đó, nàng ôm trầm nữ nhi ở nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hương một cái, thị uy một dạng nhìn Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc xem cực phẩm nhạc mẫu Phùng Hành cái kia mang một ít hơi đắc ý răng dấp, trong bụng một hồi phiền muộn, trải qua những ngày trung đụng này, hắn đã sớm biết chính hắn một nhạc mẫu đại nhân là một bách biến ma nữ, khi thì ôn nhu bắt người, khi thì lại tùy tiện cá tính tung bay, khiến cho hắn thường thường cảm thấy nàng không làm được so với chồng của nàng càng thêm giống như đông tà. Còn có ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng Dung Nhi không phải ở bên cạnh ngươi liền đến chỗ cho ta chê hoa gẹo nguyệt, ngươi đã có ba cái lao bà. Muốn không phải xem ở tiểu tử ngươi cứu lao nương mệnh rồi hướng Dung Nhi tốt phân thượng, lao nương không phải quất người không thể. Coi như Dung Nhi vì ngươi cầu tình cũng giống vậy, Dung Nhi nhưng là cái đàng hoàng cô nương, ngươi không thể khi dễ nàng. Nhìn Lưu Húc buồn bực dáng vẻ, nhạc mẫu đại nhân ngược lại vui vẻ, nết lên một tấm liền kỷ lý hoa lạp bắt đầu giáo huấn Lưu Húc. Hoàng Dung nghe được mẹ nhắc nhở mới nhớ tới chính mình chuyện này ca ca là cái phong lưu chủng, nếu như mình không phải đi theo bên người của hắn. Còn không biết hắn muốn tìm cho mình mấy cái tỷ tỷ đâu tờ S1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.